liền kinh ngạc nói: "Trên ngựa không có người." Thụy Cái cũng nhìn thấy rõ, đôi mắt tí hí đảo tròn, đoàn cười khuẩy nói: "Hẳn là Hàn lão nhì đã phóng tay trên, rồi cố ý đánh ngựa đến đây để mà trêu cợt chúng ta. Nào, ta đi tìm y đi." Nói xong, Gia Triều hết sức là tức giận. Túy Lý Càn Khôn chằm chọc nhìn con bạch mã, ánh mắt càng lúc càng sáng. Cuối cùng vẻ say sưa hoàn toàn biến mất, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay, thở thẫn nói: "Này, lão ăn mày, ta bỗng nghĩ đến một người." Thụy Cái đang tức tối vì chưa được toại nguyện, nghe vậy liền sẵn giọng nói lớn: "Trước hết, hãy đi tìm gặp Hàn lão nhì, giải quyết xong việc, rồi hắn nói đến những điều không quan trọng khác." Túy Lý Càn Khôn mắt vẫn chằm chọc nhìn vào con bạch mã, vẻ đờ đẫn trên khuôn mặt trở nên khiếp hãi. Y hít sâu một hơi, rồi cố trấn tĩnh lại. Song chiếc lưỡi vẫn không chịu nghe theo sự điều khiển của y, lắp bắp nói: Nếu đúng là có người đó ở khu rừng này, thì nơi đây là nơi chôn thây của hai ta." Mãi đến lúc này Thụy Cái mới phát hiện ra giọng của đồng bọn có vẻ khác lạ, bèn ngoảnh mặt lại, nhìn thấy vẻ khiếp hãi của Túy Lý Càn Khôn, bất giác giận nảy mình. Hai người gần gũi bên nhau đã nhiều năm nên là rất hiểu tính nhau. Bởi dáng vẻ của Túy Lý Càn Khôn, cơn tức giận của Thụy Cái hoàn toàn tan biến, buột miệng hỏi: "Này, lão ma mèn đang nghĩ đến ai vậy? Đại giang Nam Bắc, tung hoành thần châu, hai ta sợ ai bao giờ?" Túy Lý Càn Khôn đưa lưỡi liếm làn môi khô khốc, giọng cứng ngắc nói: "Người còn nhớ hai câu thơ mà các bậc tiền bối vẫn hay nhắc không? Thất hải dược linh mã, bạch kiếm tảo thiên hạ. Kim bích cung chủ trước khi giết người, chẳng phải là linh mã xuất hiện trước hay sao?" Thụy Cái liền tái mặt, buột miệng: "Đi, ta đi thôi." Đoạn tung người ngược ra sau, không dám tiến tới, vì y nghĩ rằng nhất định là có người ở sau ngựa. Nào ngờ y vừa tung người lên, lập tức bị một bức tường khí cản lại, rơi xuống ngay vị trí cũ. Rồi thì một giọng nói lạnh tanh vang lên: "Thất hải dược linh mã, bạch kiếm tảo thiên hạ. Hai vị chẳng phải đang muốn lấy trích huyết kiếm và triều hồn mã hay ư? Sao lại bỏ đi như vậy?" Người lên tiếng là một thiếu niên anh tuấn tuyệt luân, chẳng rõ từ lúc nào đã đứng sau lưng hai người cách chừng 7 thước. Chàng chính là Vân Giật Long. Vân Giật Long lúc này khác hẳn với Vân Giật Long khi mà ở Thất Long Bảo. Ánh mắt sắc lạnh đã xua tan vẻ yếu đuối của chàng. Gương mặt lạnh lùng và ngập đầy sát cơ, chứ không hiền lành như là trước đây. Thụy Cái cố định thần, đánh bạo cười khuẩy nói: "Vân công tử, lão ăn mày này đã lầm. Thì ra công tử là người võ công cao cường. Tuy nhiên, Kim Bích cung chủ không phải ai muốn mạo nhận cũng được đâu. Theo xuẩn kiếm của lão ăn mày này, công tử hãy nói ra sự thừa thì hơn." Vân Giật Long nhếch môi cười: "Kim Bích cung chủ hiện nay chính là thiếu gia, hà tất phải mạo nhận?" Túy Lý Càn Khôn đưa mắt nhìn kỹ Vân Long Giật, thấy chàng còn trẻ tuổi, y bèn bạo dạn cười khuẩy nói: "Kim Bích cung chủ có 3 đại cận vệ không bao giờ rời xa. Vân công tử lẽ ra nên tìm hiểu cho rõ ràng địa điểm của Kim Bích cung cùng hành vi xưa kia của Kim Bích cung chủ, như vậy thì giả mạo mới giống." Vân Giật Long chậm chậm đưa tay rút lên, nắm lấy chuôi kiếm trắng ở trên lưng, cười gằn nói: "Qua thanh kiếm này, hai vị sẽ biết được địa điểm của Kim Bích cung. Còn về 3 vị cận vệ, chỉ trong kiếp này hai vị không thể gặp được đâu." Đoạn nhướng mày, tay phải rút lên, choang một tiếng như là long ngâm. Một thanh trường kiếm sáng choang đã hiện ra trước mặt hai người. 4 luồng ánh mắt lẹ làng lướt qua thanh kiếm, vẻ hoài nghi và khinh bỉ trên mặt lập tức trở nên khiếp hãi. Bởi thanh kiếm này chính là khí giới và cũng là lệnh phù chí cao vô thượng của Kim Bích cung chủ, tuyệt đối không thể nào ngụy tạo được,

các hạ định gây sự với Vân Mỗ, thế này thì nghĩa lý gì? Hai lão nhân nghe nói đều giật mình, thầm nhủ. Nếu tiểu thư mà không mau ra mặt thì rắc rối to rồi, biết phải làm sao đây? Lão nhân chọc đầu vội nói. Bẩm công tử, Vân công tử nói rất là hữu lý. Nhạc Phụng Hùng trừng mắt, ngoảnh mặt nói. Lão, việc của Cửu Trùng Thiên đâu phải chỉ nói bằng miệng là xong. Đoạn vùng song chủy lên, sải bước tiến đến gần Vân Giật Long, gằn giọng nói. Tiểu tử, việc của Cửu Trùng Thiên chẳng phải bất kỳ ai cũng có thể giúp được. Trước hết, bồn đại gia phải thử xem ngươi có đủ tư cách đặt chân đến Cửu Trùng Thiên hay không. Mau đút kiếm ra đi. Vân Giật Long cười khoẩy. Họ Nhạc kia, đã là tự người chuốc lấy, chớ trách Vân Mỗ ra tay tàn độc. Hãy đồng thủ đi. Nhạc Phụng Hùng vốn tính nóng nảy, hơn nữa y cũng chẳng định tâm hạ sát Vân Giật Long. Sở dĩ y ép buộc như vậy là có ý đồ khác, bèn cười to nói. Tiểu tử ngông cuồng. Dứt lời, tay phải lập tức vùng lên. Ngọn thuyết chùy với chiều Thái Sơn áp đỉnh giáng thẳng xuống đỉnh đầu của Vân Giật Long. Đồng thời ngọn chùy bên trái cũng đã thủ thế sẵn sàng. Chiêu chùy ấy sử dụng 6 thành công lực, song vẫn rít gió vùn vụt, lực đạo ít ra cũng trên ngàn cân. Qua đó đủ biết võ công của y chẳng phải là tầm thường. Vân Giật Long buông tiếng cười khuẩy, người bỗng vọt lên cao, tà trường xoay một vòng. Một luồng kinh phong đã ập xuống đỉnh đầu của đối phương. Nhạc Phụng Hùng đánh hụt một chiều, thoáng giận mình thầm nhủ. Người này quả là cũng có vài miếng, chưa vừa rồi mình đã đánh giá hắn quá thấp. Trong khi ấy, đã nhanh nhẹn lướt chân tới trước, lại múa tít song chùy, lao tới tấn công như là vũ bão. Vân Giật Long lúc này người đang bay xuống đất, thấy đối phương phản ứng nhanh đến vậy, bất giác giật thoát mình kinh hãi. Hắn vội ngả người ra sau, chân phải dẫm lên chân trái, người liền vọt ra sau hơn trượng, hạ xuống dưới một ngọn tùng to. Tiếng reo hò vang dội xung quanh, những đại hán kinh tràng hết thảy đều ra chiều hết sức đắc ý. Tiểu thư bảo người này là anh hòa nội uẩn, võ công cao thâm khôn lường. Ta thấy hắn có vấn đề. Bạch Sâm lo lắng lắc đầu. Tiểu thư quả là không lầm, chàng thiếu nương này ra tay rất chừng mực. Bởi công tử chúng ta hành động như vậy chẳng qua là tỉnh thần hữu thôi. Lão nhân chọc đầu ngạc nhiên. Tỉnh thần hữu sao kìa? Bạch Sâm nghiêm giọng. Lúc mà tiểu thư trở về, cứ mỗi lần đề cập đến chàng thiếu niên này là thần sắc hết sức là khác lạ. Công tử chúng ta mặc dù là hào phóng đến mức gần như là đần độn, nhưng mà đôi khi cũng khá là tinh tế. Thử nghĩ, có lẽ nào công tử lại để một người văn võ song toàn đi lấy một người chỉ có bề ngoài hay sao? Lão nhân chọc đầu vỡ lẽ. Phải rồi, thao nào xưa này công tử đâu có ngang ngược đến thế, mà hôm nay lại đổi khác như vậy. Lúc này thì tiếng hoan hô của quần hùng càng làm tăng thêm hào khí của Nhạc Phụng Hùng, đồng thời cũng khiến cho Vân Giật Long bừng lửa giận và mặt sực sát cơ. Chàng buông tiếng cười lạnh, khẽ môi bỗng nở một nụ cười tàn bạo, trầm giọng nói. Họ Nhạc kia, Vân Mỗ đang chờ chiều tiếp theo đây. Nhạc Phụng Hùng cười to. Mỗ biết, hãy đón lấy. Lại vùng song chùy lao tới như là vũ bão. Hai ngọn chùy vùng tít, tạo thành một bức tường sắt với tốc độ nhanh khủng khiếp ập tới. Hiển nhiên, y đã nhận thấy Vân Giật Long đã bừng sát cơ. Một tiếng cười lạnh tanh vừa mới vọng vào tai của mọi người. Một cái bóng trắng bỗng từ trong bức tường sắt vọt lên không. Chẳng ai trông thấy rõ Vân Giật Long đã sử dụng thân pháp gì. Như một cánh ưng trắng lượn vòng trên không, liên tiếp xuất hiện một vòng tròn đường kính hơn trượng, như là đỡ lấy người của Vân Giật Long trên không. Hai lão nhân cùng biến sắc mặt, gân xanh hằn nổi lên trán. Tất cả những đại hán kình tràng đều miệng há to kinh hoàng, nhưng chẳng người nào biết nên làm gì cho phải. Đột nhiên, bóng trắng nhấp nhoáng, một thanh niên tuấn mỹ tuyệt luân từ trên một ngọn tùng ở phía xa lướt tới. Nhạc Phụng Hùng ngước lên, lập tức kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Tuy vậy, y vẫn chẳng chút nào nao núng. Bức tường sắt tức tốc chuyển lên đầu, đồng thời vẫn tốc độ nhanh khôn tả, tung mình lùi ra sau cây tùng giả, miệng la to. Tiểu tử, chúng ta! Chưa dứt lời, một vòng tròn cam đã như là bóng theo hình đến đỉnh đầu. Bởi nơi đây là rừng tùng, sát hơn, nên vòng cam chỉ còn chừng nửa trượng. Nhạc Phụng Hùng vội vòng qua bên kia ngọn tùng, miệng la bài bãi. Mô chỉ đùa thôi mà, sao ngươi lại làm thật như thế này? Vân Giật Long đang khi tức giận, chẳng màng đến lời nói của y. Chân vừa chạm đất, liền xoay người. Vòng cam trở thành màu vàng, từ trong ra ngoài. Kinh phong cuốn tung cát đá, ập tới Nhạc Phụng Hùng. Nhạc Phụng Hùng tuy là thân thủ nhanh nhẹn, song phen này muốn tránh cũng chẳng kịp. Trong lúc cấp bách, đành vội ném bỏ song chùy. Với tư thế Yến Thanh thập bát cồn, nhào xuống đất lăn ra xa hơn ba trượng, bật dậy núp vào sau một cây tùng la to. Muội ra mau đi, không thì ca ca bỏ mạng đấy. Tiếng lùng bùng vang dội, bốn ngọn tùng to lập tức gãy đổ, xoắn tít bốn năm vòng rồi bay ra xa. Đấu trường lập tức trở nên trống trải hơn nhiều. Liên tiếp ba lần biến hóa mà không làm gì được Nhạc Phụng Hùng. Vân Giật Long không khỏi thầm phục võ công của y, cơn giận cũng liền nguôi đi nửa phần. Ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng quen thuộc nói. Đa tạ Vân Công Tử đã nương tay cho Giao Huỳnh. Không cần nhìn, Vân Giật Long cũng biết đó chính là Nhạc Phụng Linh, người đã giả mạo chàng đánh lừa mọi người ở Thất Long Bảo. Song chàng vẫn ngoảnh lại, chạm vào đôi mắt ai oán kia. Vân Giật Long thoáng nghe lòng áy náy, vội tránh đi và cười nhạt nói. Chẳng phải là tại hạ nương tay, mà lệnh huynh võ nghệ bất phàm. Cửu trùng thiên, quá là có tiềm lực làm khiếp đảm võ lâm. Vân Giật Long này chưa từng biết nương tay bao giờ đâu. Thái độ lạnh nhạt của Vân Giật Long đã khiến Nhạc Phụng Linh nghe lòng the sắt, mắt sâu lắng nhìn chàng nói. Giọng Vân Công Tử đầy bực tức, nhất định vừa rồi Giao Huỳnh đã lỗ máng thất lễ, khiến cho công tử tức giận. Nếu đúng như vậy, thì tiểu đệ xin nhận lỗi thay cho Giao Huỳnh. Đoàn liền hướng về Vân Giật Long chấp tay xá dài. Vân Giật Long thoáng đỏ mặt, vội nghiêng người tránh và nói. Huỳnh đài bất tất quá khiêm tốn. Tại hạ cũng đâu có lý do gì mà bực tức. Dứt lời, đưa tay ngoắc gọi Hồng Ảnh đến gần, nắm lấy dây cương. Nhạc Phụng Linh thấy vậy, liền nghe lòng chĩu xuống, buột miệng nói. Vân Công Tử! Vân Giật Long hờ hững ngẩng lên. Huynh đài còn điều gì dặn bảo nữa? Ánh mắt sáng ngời và sắc lạnh kia đã khiến Nhạc Phụng Linh không đủ can đảm thốt ra những lời muốn nói. Mặt thoáng buồn, chậm chậm cúi xuống thấp. Lão Bạch Sâm đảo mắt nhìn, thấy Nhạc Phụng Hùng từ sau một ngọn tùng đi ra, liền kinh hãi. Chỉ sợ y nói năng không lựa lời, lại càng làm cho sự việc rắc rối thêm, bèn vội nói. Vân Công Tử, xin hãy lượng thứ cho lão nô với thân phận người nhà được góp lời. Chúng tôi từ Cửu Trùng Thiên xa xôi đến đây là để tìm gặp và mời công tử đến Cửu Trùng Thiên ở chơi vài hôm. Vừa qua tiểu chủ đã lỗ mãng đắc tội với công tử. Vậy mong công tử hãy rộng lòng lượng thứ, niệm tình cho chúng tôi đến đây hoàn toàn là với thành ý, và mong bỏ qua hết cho. Lão nhân này là một người lừng danh võ lâm, khi xưa đã theo chủ nhân đi khắp mọi miền Trung Nguyên, từng trải qua biết bao trận chiến, kinh nghiệm rất phong phú. Lúc lão chủ nhân tạ thế, đã lưu lại hai ấu tử cho lão trông nom. Sự khôn ngoan và tháo vát không cần nói cũng rõ. Do đó, những lời nói của lão đã khiến cho Vân Giật Long rất khó để từ khước. Vân Giật Long ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn mỉm cười nói. Vân mỗ với Cửu Trùng Thiên chưa từng quen biết nhau, chẳng tiện quấy rầy. Thịnh tình của chư vị, Vân mỗ xin tâm lĩnh. Vừa rồi Vân mỗ cũng có chỗ không phải. Lão trượng đừng quá tự trách. Thôi, xin cáo từ. Dứt lời, liền chuẩn bị lên ngựa. Nhạc Phụng Hùng mặt đỏ bừng, ngượng ngùng tiến tới hai bước, ôm quyền nói. Này Vân lão đệ, tục ngữ có câu, không đánh nhau không quen biết. Chúng ta giờ chẳng đã quen nhau rồi ư? Nói xong, nhoẻn cười bẽn lẽn, giọng hết sức là thành khẩn. Vân Giật Long lấy làm lạ, thầm nhủ. Người võ lâm hầu hết đều biết oán thù tất báo. Người này vừa rồi rõ ràng đã bị thua thiệt, vậy mà lại chớ hề chấp nhất. Thật là hào phóng thẳng thắn, rất đáng bội phục. Tuy nhiên, mình không nên làm liên lụy họ. Đoàn ôm quyền đáp lễ nói. Kể như là chúng ta vừa quen biết nhau. Huynh đài an cư một vùng, đối địch với giang hồ, có rất nhiều điều bất tiện. Sự thật Vân Mỗ sẽ bày tỏ minh bạch với họ trong tối nay. Xin tạm biệt. Dứt lời, liền tung mình lên ngựa toàn bỏ đi. Bỗng một giọng não nề vang lên. Vân công tử, đi ngay bây giờ sao? Nhạc Phụng Linh chậm chậm ngoảnh mặt lại, mắt rớm lệ. Nhạc Phụng Hùng vừa trông thấy nàng rơi lệ, lập tức ra chiều hoảng hốt. Bên tai bỗng vang vẳng lên tiếng nói thê lương của thần phụ trước lúc lâm chung. Hùng Nhi, tuy người tuổi chưa lớn, nhưng dẫu sao cũng là ca ca của Linh Nhi. Người cần phải trông nom Linh Nhi cho tử tế. Còn về mọi sự, khi nào người trưởng thành, lão Bạch Sâm sẽ nói cho người biết. Trong bao năm qua, y chưa hề quên những lời dặn dò ấy. Mỗi khi Nhạc Phụng Linh buồn rầu là những lời ấy lại văng vẳng lên bên tai. Cho nên lúc Nhạc Phụng Linh còn bé đã đòi vầng trăng trên trời. Mặc dù bấy giờ y đã 17-18 tuổi, biết rõ là vầng trăng chẳng thể nào hái được. Song y vẫn bắc thang lên cây, treo suốt cả đêm. Nhạc Phụng Hùng bèn phóng bước tới trước đầu ngựa của Vân Giật Long, đôi mắt sáng giờ đây như đã mất hết vẻ hào phóng. Thay vào đó là nước mắt nhạt nhòa, ôm quyền với giọng não nề nói. Vân công tử, nếu công tử vẫn còn chê trách việc Nhạc Phụng Hùng này đã đắc tội vừa rồi mà không đến Cửu Trùng Thiên, Nhạc Mỗ xin quỳ xuống đây tạ tội. Nhạc Phụng Linh vội phóng đến bên ca ca, nắm tay y nghẹn ngào nói. Ca ca, không nên như vậy. Ca ca, chàng nam nhi đại trượng phu. Nhạc Phụng Hùng chậm giọng. Linh muội, ca ca chẳng cần là nam nhân đại trượng phu, mà chỉ cần linh muội được vui sướng. Vân Giật Long tuy là tuổi còn trẻ, kinh nghiệm giang hồ còn non nớt, song hào khí của Nhạc Phụng Hùng dẫu là kẻ ấu trĩ đến mấy cũng nhận thấy được. Y là một người kiên cường bất khuất, đầu có thể rơi, máu có thể đổ. Vân Giật Long mặc dù rất là kinh ngạc, biết Nhạc Phụng Linh là gái giả trai. Song lúc này bởi quá cảm động trước tình thân giữa hai huynh muội họ, nên đã quên khuấy mất. Mặt chàng co giật một cách đau khổ, không sao kiềm chế được. Đầu óc chàng lại hiện lên những cảnh tượng hồi 13 năm trước. Lẽ ra, chàng cũng có một gia đình trọn vẹn như là mọi người. Song tất cả đều trở thành quá khứ. Vân Giật Long vội xuống ngựa. Huynh đài xin chớ nên làm vậy. Vân Mỗ tuy là hẹp lượng, song cũng không đến nỗi khư khư chấp nhất những việc vặt vãnh. Hoàn cảnh của tại hạ hiện nay, hẳn là hiền huynh hiền muội đều biết rõ. Nhị vị đang có một mái gia đình an lạc mỹ mãn, không nên giao tiếp với Vân Mỗ. Đó là những lời chân thành của tại hạ. Xin nhị vị bất tất đa tâm. Nhạc Phụng Hùng nghe vậy, vẻ dầu dĩ trên mặt lập tức tiêu tan, nhướng mày, mắt sáng rực, khẳng khái nói. Vân huynh đệ cũng quá là xem thường. Nhạc Phụng Hùng này võ công tuy là không bằng được huynh đệ, nhưng mà đối với bọn quỷ quái kia, Nhạc Mỗ cũng chẳng xem vào đâu. Nếu Vân huynh đệ không khinh khi huynh muội bọn họ Nhạc này, thì xin đừng cự tuyệt. Vân Giật Long ý đã quyết, cười giòn nói. Oán thù không nên kết. Hiền huynh muội hà tất vì một kẻ lạc phách giang hồ như là Vân Mỗ mà chuốc lấy phiền phức vào thân. Nhạc Phụng Linh ngước đôi mắt ngấn lệ, vẻ hờn dỗi nói. Vân công tử, giao huynh đã thành tâm kính mời. Nếu công tử kiên quyết khước từ, thì chẳng quá khinh thường hai huynh muội chúng tôi ư? Ánh mắt ngập đầy vẻ ao ước, nhìn đăm đăm vào mặt của Vân Giật Long. Bạch Sâm thấy vậy, thầm thở dài nghĩ. mỗi người đều có duyên số. Biết bao thiếu niên anh kiệt theo đuổi tiểu thư đều không nhận được, dù chỉ là một nói êm ngọt. Mặc dù họ đều không anh tuấn bằng vị Vân công tử này, nhưng tiểu thư làm thế nào biết được kiếp này lại gặp y kia chứ? Vân Giật Long lưỡng lự hồi lâu, vẫn không nghĩ ra được lý do thích đáng để khước từ. Bỗng tinh quang trong mắt lóe lên, như có điều phát hiện. Song chưa kịp ngoảnh lại, từ ngoài một trượng sau lưng đã vang lên một giọng lanh lảnh và đượm vẻ cao ngạo, cười nói: "Ồ, Nhạc gia huynh muội có gì khó khăn phải không?" Nhạc Phụng Hùng thoáng biến sắc mặt, quay phát lại cao giọng nói: "Mạc sư thúc vẫn khỏe, huynh muội tiểu điệt không có gì khó khăn cả. Vân huynh đệ, Nhạc mỗ xin giới thiệu." Nhạc Phùng Linh theo phản ứng tự nhiên lướt đến bên Vân Giật Long nói: "Vân công tử, đó là Vạn Kiếm Vương tử của Vạn Kiếm Quốc, công tử..." Nhạc Phùng Linh chưa dứt lời, Vân Giật Long mắt bỗng vút qua vẻ sắc lạnh, quay phát lại nhìn. Nhưng thấy một thiếu niên mặt ngọc, tuổi chừng 23-24, mày kiếm mắt sao, mũi thẳng, môi hồng, tướng mạo bất phàm. Ánh mắt đượm vẻ rất là kiêu căng tự phụ, ngạo nghễ đứng cách ngoài một trượng. Tả hữu hai bên thiếu niên ấy là hai tiểu đồng tuổi chừng 10 tuổi, diện mạo đều rất là thanh tú. Hai tay mỗi người đều có nâng một thanh trường kiếm cổ sặc sỡ, trông qua cũng biết đó là hai thanh bảo kiếm hiếm thấy. Vạn Kiếm Vương tử ánh mắt vừa chạm vào Vân Giật Long, lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt cũng liền vút qua một tia sát cơ, nhủ thầm: "Trước này mình vẫn tự phụ tướng mạo bất phàm, khắp thiên hạ ít ai sánh bằng. Chẳng ngờ tên tiểu tử này còn trội hơn mình. Cũng may là võ công của hắn có hạn, lát nữa..." Nhạc Phụ Hùng trỏ tay vào Vân Giật Long nói: "Mạc sư thúc, vị công tử này là Vân Giật Long, tiểu điệt vừa mới quen biết." Vạn Kiếm Vương tử ngửa mặt nhìn trời xanh, giọng sách mé nói: "Trốn giang hồ đầy xảo trá, tốt hơn hết các người đừng giao du với những kẻ không rõ về thân thế." Nhạc Phụng Linh mấp máy môi như định biện hộ cho Vân Giật Long, song Nhạc Phụng Hùng đã nháy mắt càn ngăn, như là rất sợ người này, vội vâng dạ rồi quay sang Vân Giật Long nói: "Vân công tử, đây là tiểu sư đệ của gia sư, vương tử của Vạn Kiếm Quốc ở Đông Hải." Vân Giật Long khóe môi chợt nở một nụ cười sắc lạnh, vừa định lên tiếng, bỗng thấy Nhạc Phụng Linh vẻ hoảng sợ, bèn nén lại không nói nữa. Vạn Kiếm Vương tử thấy Vân Giật Long lặng thinh, ngỡ chàng đã khiếp hãi bởi bốn tiếng Vạn Kiếm Vương tử, lòng lại càng thêm đắc ý, trầm giọng nói: "Khi nãy đến đây, rõ ràng ta đã nghe bọn kia bảo là trước tiên phải tìm một người họ Vân, sau đó hắn lên cửu trùng thiên. Chúng ta đã ngăn đuổi chúng quay lui. Đến đây trông thấy hai cái tử thi, trên người có để lại ký hiệu của cố nhân sư phụ khi xưa, nên mới tìm vào trong rừng. Không ngờ các người cũng có mặt tại đây, sao lại bảo là không có việc gì?" Khi mà nói đến hai tiếng cố nhân, giọng điệu của y hết sức là lạnh và nặng nề. Nhạc Phùng Hùng giọng cung kính: "Mấy tên giã áo túi cơm đó có gì mà đáng kể? Chút việc lặt vặt, đệ tử thấy bất tất để cho sư thúc phải nhọc tâm." Vạn Kiếm Vương tử đảo tròn mắt: "Trong số đó cũng có mấy tay rất là khá, không nên khinh suất. Ta sẽ cùng đi với các người về cửu trùng thiên ở vài hôm." Đoạn hạ ánh mắt xuống, dịu dàng nhìn Nhạc Phụng Linh nói: "Nhạc cô nương, bổn nhân chuyến này vào Trung Nguyên có mang theo hai thanh bảo kiếm trong số 8 thanh bảo kiếm trấn quốc của bổn quốc. Cô nương không có khí giới vừa tay, vậy xin tặng cho cô nương một thanh. 8 thanh kiếm ấy là kỳ bảo trong thiên hạ, chỉ Vân tỷ tỷ của cô nương là được một thanh mà thôi." Đoạn nghiêm mặt trầm giọng quát: "Hứa đồng, dâng kiếm cho Nhạc cô nương." Nhạc Phụng Linh kể ra là sư điệt của y, vậy mà lại không đề cập đến bối phận, không cần nói cũng rõ dụng tâm của y. Nhạc Phụng Linh thoáng biến sắc mặt, lướt nhìn thật nhanh vào mặt của Vân Giật Long đang đứng bên cạnh, đoạn nói: "Mạc sư thúc, tiểu nữ võ công có hạn, sao dám so sánh với Vân Thầm Thầm. điệt nữ không dám nhận đâu. Nàng cố tính nhấn lại hai tiếng điệt nữ như là muốn nhắc nhở Vạn Kiếm Vương Tử hãy lưu ý đến thân phận của mình. Nhạc Phụng Hùng nghe em gái nói vậy, không khỏi kinh hoàng đến mặt mày tái mét. Song vì chuyện chung thân của em gái, nên y cũng chẳng tiện xía miệng vào. Vạn Kiếm Vương Tử cười nhạt. Nhạc cô nương đừng khách sáo, bổn nhân tâm ý đã quyết rồi. Lúc này Hữu Đồng đã đi đến trước mặt, hai tay cung kính dâng kiếm cho nàng. Nhạc Phụng Linh luống cuống đưa tay ra sau lưng, vội nói. Không, không. Vân Giật Long bên tai không ngừng vang lên tiếng nói phẫn hận của lão nhân nọ. Tiểu Long Nhi, hãy khắc ghi. Sự diệt vong của Bạch Kiếm Linh Mã khi xưa, rất có thể Vạn Kiếm Quốc cũng có phần. Song vì thấy cảnh ngộ bẽ bàng của hai huynh muội Nhạc Phụng Hùng, lại không đành lòng gây thêm sự phiền toái cho họ, bèn cắn răng thầm nhủ. Rồi hắn cũng có ngày rời khỏi Cửu Trùng Thiên. Vì bạn bè, cố nhẫn nhịn đi thôi. Đoạn cao giọng nói. Hiền huynh muội, Vân Mỗ xin cáo tử. Nhạc Phụng Linh ngỡ Vân Giật Long hiểu lầm, nghe nói không khỏi mặt hoa biến sắc, luống cuống nói. Vân công tử định đi thật ư? Vân Giật Long tung mình lên vó ngựa, vòng tay nói. Tương lai còn dài, hẹn tái ngộ. Vạn Kiếm Vương Tử thấy Nhạc Phụng Linh quan hoài đến Vân Giật Long như vậy, lửa giận trong lòng càng gia tăng. Chợt trông thấy thanh bạch kiếm trên lưng của Vân Giật Long, bất giác giật mình thầm nhủ. Thanh bạch kiếm sao lại lọt vào tay của tên tiểu tử này? Nghe sư phụ bảo, Bạch Kiếm Linh Mã ở trong Kim Bích Cung tại Trích Huyết Cốc. Chính là vì thanh kiếm này mà sư phụ đã từng ba lần định vào Trích Huyết Cốc mà không được, nên là mới phái mình vào Trung Nguyên tìm kiếm. Không ngờ lại gặp tại đây, quả là đúng ý trời. Đoạn liền lạnh lùng quát. Đứng lại, Vân Giật Long, thanh kiếm kia ngươi đã có được từ đâu? Bán giá bao nhiêu? Bổn vương tử muốn mua lại nó. Vân Giật Long cười sắc lạnh. Bạch kiếm và linh mã chưa từng rời nhau bao giờ. Các hạ chỉ cần kiếm mà không cần ngựa, tại hạ biết bán thế nào đây? Vạn Kiếm Vương Tử nghe bốn tiếng Bạch Kiếm Linh Mã, lập tức đưa mắt nhìn con bạch mã, bất giác rúng động cõi lòng. Thì ra y chưa hề nghĩ đến lai lịch của con ngựa này. Vân Giật Long thấy y biến sắc mặt, lòng nghi ngờ lại càng gia tăng, khẽ giật dây cương nói. Hồng Ảnh, ta đi nào. Vạn Kiếm Vương Tử mắt lóe sắc cơ, trầm giọng quát. Hãy khoan, Bạch Kiếm Linh Mã là kỳ báu võ lâm. Người hãy ra giá đi, bổn vương tử mua tất. Vân Giật Long không đáp, cho ngựa tiến ra rừng, dáng vẻ khinh khỉnh. Vạn Kiếm Vương Tử trầm giọng quát. Hữu Đồng, cản hắn lại. Hữu Đồng vâng một tiếng, lập tức phóng đến đứng cản trước đầu ngựa của Vân Giật Long. Choang một tiếng, kiếm báu đã cầm trong tay, trò vào mặt của Vân Giật Long, gằn giọng. Xuống ngựa mau, không thì chớ trách tiểu gia ra tay tàn ác. Vân Giật Long cười lạnh nhạt. Người tự tin giữ được ta ư? Đoạn cho ngựa tiến thẳng tới. Hữu Đồng đã theo bên cạnh Vạn Kiếm Vương Tử nhiều năm, bất kỳ đến đầu cũng không ai dám chống đối, nên đã quen thói kiêu cường. Nghe vậy liền trừng mắt quát. Muốn chết! Dứt lời, người đã tung lên. Tay trái vỏ kiếm rụt về, trường kiếm tay phải với chiêu thiên lý lại hồng, nhanh như chớp công vào yết hầu của Vân Giật Long. Đừng thấy hắn chỉ là một tiểu đồng hộ vệ của Vạn Kiếm Vương Tử, song thân pháp và kiếm chiêu đều cực kỳ nhanh nhẹn. Chỉ cái vùng tay, ba đóa hoa kiếm khá to đã vùng đến nơi. Vân Giật Long lập tức dẹp bỏ lòng khinh địch, ánh mắt lóe lên như là tia chớp. Tay phải chậm chậm đưa lên, song chưa ra tay ngay. Nhạc Phụng Linh đã từng chứng kiến Vân Giật Long trường bổ Hàn Ngọc Hổ. Thoạt đầu ngỡ tiểu đồng quyết chẳng phải là địch thủ, nên nàng chưa lên tiếng. Giờ đây thấy Vân Giật Long đứng yên bất động, tâm niệm lại lung lay, lo lắng đến mặt trắng bệch, bất giác tiến tới hai bước. Vạn Kiếm Vương Tử nhếch môi cười khinh miệt, không hề lên tiếng ngăn cản. Lúc này Hữu Đồng đã phi thân lao tới, chợt thấy Vân Giật Long Hữu Trường đẩy lên, bỗng hóa trường thành trì. Chỉ nghe co một tiếng, liền theo đó là tiếng hự đau đớn của Tiểu Đồng. Thanh bảo kiếm bay vút lên không như là một tia chớp, thân người của Hữu Đồng cũng như là diều đứt dây, bay thẳng vào một ngọn tùng to. Một tiếng quát vàng, Tà Đồng tung mình lên đoán lấy thanh kiếm rơi xuống. Nhạc Phụng Hùng phi thân đoán lấy Hữu Đồng. Vạn kiếm vương tử mặt biến sắc liền hồi, còn Nhạc Phụng Linh thì thở phào nhẹ nhõm. Hữu Đồng bỗng vùng tay khỏi Nhạc Phụng Hùng, mặt tái xanh quát to. Tà Đồng, trao kiếm lại đây. Vừa rồi vì nhất thời khinh địch mật hồi, ta mà không làm thịt tên tiểu tử này, thật là khó nguôi niềm căm hận. Nhạc Phụng Hùng tuy biết Vân Giật Long võ công chẳng kém, song y càng rõ hơn về võ công của Vạn Kiếm Vương Tử. Y không muốn Vân Giật Long bị tổn thương, bèn vội nói. Vân Công Tử, Vương Tử đã nhượng một lần rồi. Xin mời Công Tử hãy lên đường cho. Nhạc Phụng Linh cũng nói. Vân Công Tử, xin hẹn tái ngộ. Đồng thời với ánh mắt ngập vẻ van cầu, đăm đăm nhìn vào mặt của Vân Giật Long. Vạn Kiếm Vương Tử không chờ cho Vân Giật Long đáp lời, tranh trước nói. Hữu Đồng, hãy lùi ra, đưa kiếm đây cho ta. Hữu Đồng tuy là lòng ấm ức, nhưng mà không dám trái lệnh Vạn Kiếm Vương Tử. Vội vâng một tiếng, giật lấy thanh kiếm trong tay của Tả Đồng. Hai tay dâng đến trước mặt Vạn Kiếm Vương Tử. Nhạc Phụng Linh kinh hoàng, buột miệng nói. Mặt sư thúc, Vân Công Tử là bạn của chúng tiểu điện mà. Vạn Kiếm Vương Tử lạnh lùng. Đã là bạn của hai người, thì bổn vương tử cũng là trưởng bối của hắn. Đối với trưởng bối vô lễ như vậy, bổn vương tử đâu thể không giáo huấn một phen. Vân Giật Long, hãy xuống ngựa đi. Vân Giật Long như là chưa hề nghe thấy, hướng sang Nhạc Giao huynh muội nói. Hiền huynh muội bất tất phải nói nhiều. Giữa chúng ta, chị e khó có thể trở thành bạn trong một sớm một chiều. Thay vì lâu ngày thành địch thì thật là khó lường, chỉ bằng trở thành địch thù lúc này còn hơn. Nhạc Phụng Linh hoảng kinh, buột miệng nói. Vân Công Tử chớ hiểu lầm, Vạn Kiếm Vương Tử không phải là thân... Nhạc Phụng Hùng vội ngắt lời. Linh muội không được nói bậy. Vạn Kiếm Vương Tử nghe nói càng thêm tức giận, cười gằn nói. Bổn Vương Tử không phải là thân sư thúc của người chứ gì. Vân Giật Lòng, hôm nay, người chết chắc rồi. Đoạn quay sang Vân Giật Long nói tiếp. Họ Vân kia, tuốt kiếm ra đi. Vân Giật Long nhẹ nhàng phóng xuống ngựa, quay người lại cười khuẩy nói. Các hạ trong Vạn Hoa kiếm, tốt hơn hết nên kèm theo Tam Đoá Lăng. Bằng không, khó giành được thắng lợi dưới tay của Vân Mỗ lắm. Nhạc Phụng Hùng sửng sốt thầm nhủ. Vạn Kiếm Quốc với Vạn Hoa kiếm độc bộ thiên hạ, vô địch xưa nay, sao chưa từng nghe nói đến cái tên Tam Đoá Lăng bao giờ? Vân Giật Lòng này nói vậy là có nghĩa làm sao? Vạn Kiếm Vương Tử rúng động cõi lòng, song y vốn là người âm trầm, lòng tuy kinh hãi song không để lộ ra bên ngoài, thầm nhủ: Tam Đoá Lăng trong Vạn Hoa kiếm theo lời của sư phụ chỉ từng sử dụng một lần trong Trung Nguyên, sao tên tiểu tử này lại biết? Nhất định là hắn đã được nghe người đề cập, vì sợ nên là mới rảo trước đón sau như vậy. Nghĩ đoạn, hắn bèn cười khuẩy nói. Cái gì mà Tam Đoá Lăng với lại Tứ Đoá Lăng? Nếu người mà tiếp được 10 chiều, thì ngày hôm nay bổn vương tử để cho người một con đường sống. Chuẩn bị nhanh đi. Vân Giật Long ngạc nhiên thầm nhủ. Chẳng lẽ Tam Đoá Lăng mà lão nhân đã nói không phải là của Vạn Kiếm Quốc? Nếu vậy thì mối nhục của Bạch Kiếm Linh Mã đâu có liên quan gì đến Vạn Kiếm Quốc. Thôi mặc, mình hãy thử trước xem sao. Đoàn đưa tay rút thanh Trích Huyết kiếm trên lưng xuống, khoát tay bảo Linh Mã hãy tránh ra xa. Vạn Kiếm Vương Tử vừa trông thấy Trích Huyết kiếm, hai mắt lập tức rực sáng, buông tiếng cười giòn tan. Quả là kiếm quý, hãy xem đây. Dứt lời, kiếm máu trong tay chênh chếch chỉ lên trên. Đó là chiêu tiên nhân chỉ lộ, nhưng không tấn công, chỉ muốn báo cho đối phương biết là y sắp sửa động thủ. Vân Giật Long buông tiếng cười khuẩy, Trích Huyết kiếm vẫn trỏ xuống đất, chưa động đậy. Vạn Kiếm Vương Tử mắt vút qua ánh sáng sắc lạnh, buông tiếng quát lành lành, tay phải vụt hạ xuống. Bỗng thân kiếm hợp nhất lao bổ tới. Nhưng thấy y vọt người lên như là thiên mã hành không, trường kiếm vùng lên, bỗng hóa thành vạn đóa hoa bạc. Thượng hạ tả hữu phiêu hốt bất định, như là làn mưa tuyết phủ trùm phạm vi cả trượng. Nơi chuôi kiếm tỏa ra vài tấc sáng bạc, quét đến đầu, cành lá và quả tùng rơi xuống như mưa, uy lực quả là kinh người. Vân Giật Long giật nảy mình, nào dám mảy may khinh suất. Trích Huyết kiếm vụt chĩa thẳng lên, chợt biến chiều Trích Huyết xuyên thiên, hóa thành hàng vạn giọt mưa máu từ dưới cất lên, phong tỏa chiều vạn hoa ma giã của Vạn Kiếm Vương Tử. Vạn Kiếm Vương Tử thấy vậy, liền tức biến chiều vạn hoa quy nhất. Loáng cái đã trở thành một đóa hoa bụi khổng lồ, xuyên qua màng lưới kiếm của Vân Giật Long, đồng thời cười khuẩy nói. Thật là chẳng ngờ, ngươi lại có liên quan đến Bạch Kiếm Linh Mã. Khá, khá lắm. Vân Giật Long kiếm chiều chợt biến, vạn điểm huyết ảnh, công ngược trở lên, đanh giọng nói. Có lẽ càng khiến cho các hạ kinh ngạc hơn nữa, Vân Mỗ chính là Bạch Kiếm Linh Mã tái thế. Quả nhiên Vạn Kiếm Vương Tử giật mình kinh hãi, và ý định trừ khử Vân Giật Long lại càng kiên quyết hơn. Những thấy chiêu thức của chàng càng lúc càng thêm kỳ dị và nhanh hơn. Muôn vàn đó hoa kiếm đan thành một màng lưới bạc, liên tiếp phủ chụp xuống đầu của Vân Giật Long. Và người cổ y cơ hồ hoàn toàn ẩn khuất trong màn lưới kiếm. Thế nhưng Vân Giật Long vẫn ung dung vung động Trích Huyết kiếm. Mũi kiếm như là giọt máu, thỉnh thoảng lại xuyên qua màng lưới bạc. Tuy chưa trúng Vạn Kiếm Vương Tử, song phương vị hết sức là chuẩn xác. Chỉ thấy hai màng lưới kiếm trắng và đỏ hòa quyện vào nhau. Những người bàng quang không làm sao trông rõ được bóng dáng của hai người. Nhạc Phụng Linh đưa tay rút trường kiếm trên lưng xuống, mắt chăm chăm nhìn vào trận đấu, ra chiều rất hồi hộp. Và nàng nhom nhóm đi đến gần Nhạc Phụng Hùng, chỉ nghe y thấp giọng nói. Linh muội, chúng ta có nên trợ giúp Vạn Kiếm Vương Tử chăng? Nhạc Phụng Linh trừng mắt. Sao lại giúp Vạn Kiếm Vương Tử? Tiểu muội thì muốn giúp Vân Công Tử. Linh muội, Vân Công Tử không cần chúng ta giúp cũng thắng. Nhạc Phụng Linh không đồng ý. Tiểu muội lo Vân Công Tử không thắng nổi đâu. Ca ca hãy xem Vạn Kiếm Vương Tử tấn công nhiều hơn kìa. Nhạc Phụng Hùng lắc đầu. Vân Công Tử đã dám với thân phận Bạch Kiếm Linh Mã xuất hiện trên chốn giang hồ. Võ công hẳn là không kém hơn Kim Bích Cung chủ năm xưa. Không thì người của Kim Bích Cung đâu chịu nghe theo sự chỉ huy của y. Vạn Kiếm Vương Tử tuy hiện thời tấn công dữ dội, nhưng có lẽ là do trong lòng khủng hoảng mà thôi. Nhạc Phụng Linh bởi quá lo lắng nên đã không nghĩ đến điều ấy. Giờ nghe nói liền nhẹ người khoan tâm, cười khúc khích nói. Ca ca, ai cũng bảo ca ca là thô lỗ vụng về. Tiểu muội thấy ca ca cũng khá là tinh tế đấy chứ. Nhạc Phụng Hùng thoáng đỏ mặt trừng mắt. Linh muội, ca ca nói chuyện nghiêm chỉnh đấy. Vạn Kiếm Vương Tử là sư thúc của chúng ta, chúng ta phải trợ giúp mới được. Nhạc Phụng Linh trừng mắt. Thôi được, hai huynh muội ta mỗi người một bên, chẳng ai mang đến ai cả. Dứt lời liền tu mình sang phải tám bước, bỏ lại Nhạc Phụng Hùng đứng yên tại chỗ. Lúc này hai người giao đấu đã gần 10 chiều. Vạn Kiếm Vương Tử vẫn chẳng làm gì được Vân Giật Long, không khỏi nóng ruột thầm nhủ. Khi xưa sư phụ cùng chủ nhân Huyết Bì đã từng với Tam Đoá Lăng đánh bại Bạch Kiếm Linh Mã. Sao ta không dùng chiêu ấy để đưa hắn vào cõi chết nội trong 10 chiều, và cũng để chứng tỏ ta công lực cao cường. Vạn Kiếm Vương Tử ý nghĩ vừa nảy sinh, sát cơ lập tức bùng dậy. Thừa lúc thu chiêu đổi thức, bỗng buồn tiếng quát lành lành. Hoa kiếm chập trùng chợt lóe lên rồi vụt tắt. Rồi thì chớp nhoáng tỏa ra ba đóa hoa bạc khổng lồ, theo hình tam giác bắn thẳng vào ngực của Vân Giật Long. Vân Giật Long vừa trông thấy ba đóa hoa kiếm, lập tức giật mình kinh hãi, biến sắc thầm nhủ. Tam Đoá Lăng, Tam Đoá Lăng. Chẳng rõ bởi kinh hoàng quá độ hoặc là không sao tránh kịp, chàng đứng thừ ra tại chỗ. Nhạc Phụng Linh thấy vậy, hoảng kinh hét lên. Vân công tử! Đồng thời tụi mình lao về phía Vân Giật Long,